Ma Đô, chương 54, bí mật Bùi Diệp, gocchuyenaudio.com. Mẫn Mặc cô phải lần đầu tiên bị nữ nhân dùng loại ánh mắt này chừng xem. Tự nhiên cũng cô thấy có cái gì, nhưng mà Tô Tử Duyệt, lần đầu bị người khác dùng loại ánh mắt hận cô thể đem chính mình ăn tươi nuốt sống chừng. Cảm giác đặc biệt cô được tự nhiên, nàng nhìn Mẫn Mặc liếc mắt một cái. Thầm nghĩ may mắn chính mình cùng Ma Vương làm tốt quan hệ. Hồ Đồ cũng được một chén rượu uống, bằng cô chính mình hiện tại khẳng định cũng nằm ở chỗ này. Tô Tử Duyệt bị người chừng, muốn hỏi tự nhiên cũng hỏi cô ra khẩu, liền dùng ánh mắt ý bảo Mẫn Mặc tới hỏi. Mẫn Mặc đối đãi nữ nhân dị thường có kiên nhẫn, hắn đi qua, nâng lên nửa người trên Bùi Diệp, đỡ nàng ngồi dậy, rồi mới hỏi. Vì cái gì nửa đêm chạy ra ngoài? Bùi Diệp hừ lạnh một tiếng, hơi cúi đầu cô nhìn hắn, cũng cô trả lời vấn đề của hắn. Mẫn Mặc cũng cô nổi giận, tiện đà hỏi, ngươi xem ngươi hiện tại cái dạng này cũng cô thoải mái đi. Ngươi nói ra ta kêu bọn hắn đi lấy dược cho ngươi uống. Được cô, chúng ta phối hợp với nhau một chút. Bùi Diệp nghe được có dược uống, cũng có chút tâm động, thế là liền đối với Mẫn Mặc nói. Chỉ là đi ra tản bộ mà thôi. Một bên Tô Tử Duyệt nghe xong, nháy mắt nổ thành từng mảnh vụn, cả giận nói, vì tiện tản bộ ngươi đem ta đánh thành như vậy, còn lừa bịp đem ta đẩy xuống hố sao? Bùi Diệp cô chút hoang mang nói, ai dạy ngươi lén lút đi theo sau lưng ta, ta còn tưởng ngươi đối ta có ý đồ gây rối. Hơn nữa, ta làm sao biết chỗ đó có cái động trùng chứ? Ta nếu là biết, ta đời nào tự mình nhảy xuống đó theo ngươi. Ta lén lút, ta có ý đồ gây rối. Tô Tử Duyệt chỉ chóp mũi chính mình nói. Ngươi có cái gì đáng giá ta gây rối à, ngươi là dạng nữ nhân cô biết phân rõ phải trái phải cô. Nếu cô phải ta thời khắc mấu chốt đem ngươi kéo đi xuống. Ngươi làm sao có khả năng rơi vào cho cái động trùng đó. Ngươi căn bản là cố ý đem ta đẩy xuống dưới. Ngươi dám sờ lương tâm nói mình chưa từng tới nơi đó lần cô. Ngày đó tối như vậy ngươi còn đi được như vậy thuận lợi. Rõ ràng cô phải một, hai lần đâu nhỉ, Bùi Diệp lại hừ một tiếng. Nói, ta chỉ là một nữ nhân, còn đang mang thai, còn có thể thế nào? Tô Tử Duyệt, cho dù ta nghĩ thế nào, ta cũng cô có đủ năng lực à, ngược lại là ngươi. Ngươi nếu muốn bóp chết ta quả thực là dễ như trở bàn tay. Ngày đó là do ta cảm thấy cho hang động ngục đến mức phát hoảng. Cô thoải mái, cho nên đi ra ngoài một chút. Có phải là ngươi đi theo sau lưng ta? Bởi vì phía trước ta cùng ngươi đã nói việc ngươi đem cơ hội trở thành ma hậu nhường cho ta. Có thể là ngươi cô đồng ý, nếu như thế tiếp tục. Ta tất nhiên so với ngươi có được trước cơ hội này. Cho nên ta đoán rằng ngươi muốn giết ta cho xong việc. Thế là ta do quá sợ hãi nên có chút tự vệ quá độ. Những gì ta nói đều là sự thật. Nếu cô tin các ngươi có thể đi tra. Bất quá nếu cô tin, cần gì phải tới hỏi ta. Mẫn Mặc suy nghĩ một chút nói. Không ngờ rằng ngươi như thế kiên trì. Tô Tử Duyệt nghe xong lời nói Mẫn Mặc nói. Cả giận, ngươi cư nhiên tin tưởng chuyện ma quỷ của nàng ta. Mẫn Mặc cô có tiếp lời Tô Tử Duyệt, mà là tiếp tục nói, cô bằng như vậy, ta cho ngươi một cái đặc quyền, ngươi là người ở Ma Đô lâu nhất, ta hiện tại vô điều kiện đưa ngươi về nhà thì thế nào? Ngươi cô cần tiếp tục chịu khổ, cũng cô cần trở thành ma hậu, là có thể về nhà. Tô Tử Duyệt nghe xong, hai mắt châu ngọc suýt chút nữa chừng đi ra, chính mình mới là nạn nhân, sao tự nhiên lại biến thành hung thủ? Này có thể cô làm cho Tô Tử Duyệt bắt đầu hoài nghi Mẫn Mặc có phải đối nữ nhân giống đầu lâu này động cái gì ý tưởng. Bùi Diệp nghe xong, trên mặt giật mình, rồi mới có thể tin nhìn Mẫn Mặc. Mẫn Mặc tin tưởng có như vậy cho nháy mắt nàng đúng thật là bị lời của mình động tâm. Nhưng lại nghe Bùi Diệp cự tuyệt nói. Cô cần, ta cô cần của ngươi đáng thương. Mẫn Mặc nói, ngươi có thể suy nghĩ rõ ràng. Cơ hội chỉ có lúc này. Nếu bỏ lỡ cũng cô có địa phương khóc đâu. Bùi Diệp chậm rãi lắc lắc đầu nói. Cô cần, nếu cô phải Tô Tử Duyệt hiện tại đã là người có hai. Ba mái nhà, nàng thật muốn đứng ra hô to một tiếng. Nàng cô cần thì cho ta. Mẫn Mặc đem Bùi Diệp thả lại đến trên mặt đất, đứng lên nói, nếu là như vậy, ta cũng cô cưỡng cầu. Hắn đối Tô Tử Duyệt vẫy tay nói, chúng ta đi thôi. Tô Tử Duyệt theo Mẫn Mặc ly khai cái huyệt động kia. Thẳng đến đi rất xa, nàng vẫn cảm thấy tầm mắt Bùi Diệp giống như dao găm vẫn chát ở trên thân chính mình. Nàng đối Mẫn Mặc nói, ngươi xem đi, ta đã nói cô có khả năng hỏi đi ra hữu dụng tin tức rồi mà. Mẫn Mặc thiếu đáp, ai nói cô có khả năng? Tô Tử Duyệt gương mặt sáng ngời, vội hỏi, vậy ngươi hỏi được cái gì? Hỏi ra được một ma quỷ trốn ở phía sau nàng. Mẫn Mặc nhíu nhíu mày, rồi mới tiếp theo nói, chỉ là cô biết hắn trốn thế nào? Ta hoài nghi Bùi Diệp buổi tối đó ra ngoài là vì đi gặp hắn. Tô Tử Duyệt nhịn cô được hỏi, ngươi làm sao xác định nàng cùng ma quỷ khác có liên hệ? Ta hỏi ngươi, trở thành ma hậu có hảo đãi ngộ lớn nhất là gì? Tô Tử Duyệt cô chút nghĩ ngợi trả lời, về nhà, cô sai, nhưng ta vừa rồi đồng ý đưa nàng ta về nhà. Nàng ta rõ ràng có chút tâm động, nhưng cô có đáp ứng. Thuyết minh nàng ta đã muốn có thứ chờ đợi càng khiến nàng ta tâm động. Là cái gì, trở thành ma hậu, Tô Tử Duyệt từng chút một bị Mẫn Mặc làm tò mò. Hỏi, trở thành ma hậu cô phải là về nhà sao? Có khác nhau sao? Mẫn Mặc khẳng định trả lời nói. Đúng, thuyết minh có người đã nói với nàng ta trở thành ma hậu chân chính có ý nghĩa thượng hảo thế nào? Tô Tử Duyệt đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi mới châm chọc nói. Ma vương đại nhân, ngươi thật đúng là tự cao a. Mẫn Mặc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cô thèm nói chuyện, Tô Tử Duyệt liền tiến sát lại gần, nịnh nọt cười nói, có cái gì ưu việt, có thể hay cô lộ ra một chút cho ta. Chấm, xem ngươi vậy phó cô tiền đồ bộ dáng. Mẫn Mặc mang mấy ý tứ phần chỉ tiếc rèn sắt cô thành thép hàm xúc nói. Tô Tử Duyệt cô cho rằng mình sai liền khoanh tay, nói. Ta là người cô thích theo đuổi hão huyền, thích ứng cho mọi tình cảnh. Nói trở lại ngươi vì cái gì cô nói cho bọn ta biết chỗ hảo của việc trở thành ma hậu chân chính. Nếu đúng đầy mê hoặc, hẳn là có rất nhiều người nguyện ý lưu lại, lộ một chút đi mà. Mẫn Mặc đại nhân, Tô Tử Duyệt thấy Mẫn Mặc vẫn như cũ cô có ý nói tiếp. Tiếp tục khuyên nhủ, ngươi xem, hai ta là cái gì quan hệ a, ta ở dưới tình huống cô biết đã bị ngươi lừa vì ngươi sinh đứa nhỏ. Ngươi còn phòng ta làm gì chứ? Mẫn Mặc vừa nghe lời này của nàng liền nổi khí. Cả giận nói, ta làm sao lừa ngươi? Rõ ràng là chính ngươi tự mình nói. Nhắc tới chuyện này Tô Tử Duyệt liền cảm thấy chính mình oan uổng. Nàng thủy chung cô biết chính mình ở thời điểm nào đáp ứng với Mẫn Mặc vì hắn sinh đứa nhỏ. Hắn cũng cô hảo tâm nhắc nhở chính mình một chút. Hơn nữa Tô Tử Duyệt cảm thấy mặc dù là chính mình đã đáp ứng rồi, cũng khẳng định cô phải ở dưới tình huống thần trí tinh tường, nên cô có nghĩa, nhưng Mẫn Mặc dù cho hảo tính khí cũng là ma đô vương. Tô Tử Duyệt không cái gì đảm lượng tổng đi dắt hắn lão nhân ra vậy khối nghịch lân. Cho nên đành phải lướt qua việc này. Nói cho ta, nói tới đây, một cái ý niệm phi thường hiện lên cho đầu Tô Tử Duyệt. Chính là vị trước mặt đang nổi khí cường đại ma vương này kỳ thật nội tâm cô độc hơn nữa khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hắn che giấu chỗ hảo trở thành ma hậu là vì cô hy vọng vương hậu của hắn vì là đó yêu việt mới vì hắn sinh đứa nhỏ. Tô Tử Duyệt đoán có lẽ cùng quá trình hắn cô đơn trưởng thành có liên quan chặt chẽ. Hết chương.